Cửu vực kiếm đế, chương 2416, 10 đại vu thần. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vu Hạo đem Sở Phong Miên đưa đến nơi này, nhìn về phía cái kia một tòa đá tảng. Đối Sở Phong Miên giảng giải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này đá tảng. Vậy ước chừng đoán được, cái này đá tảng hẳn là tựa như là Thượng Kiếm Tông bên trong thí kiếm thạch như thế. Cũng là từ vu tộc vị nào tiên tổ đại năng, luyện chế ra tới một kiện tiên khí. Có thể phán đoán huyết mạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạng này tiên khí, tại rất nhiều ba đại thánh vực trong đại gia tộc, cũng không hiếm thấy. Ba đại thánh vực rất nhiều gia tộc, nhưng đều không phải là bình thường huyết mạch. Bọn hắn huyết mạch, rất nhiều tới từ viễn cổ, đến từ tiên đế, thậm chí là đến từ chúa tể. Vừa ra đời chính là liền dựa vào huyết mạch, có được cái này vô cùng cường đại lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên tại rất nhiều dạng này trong đại gia tộc, đều là lấy huyết mạch vi tôn. Huyết mạch cường đại nhất, chính là càng là có thể đạt được càng nhiều tài nguyên. Cho nên phán đoán huyết mạch, cũng là vô cùng trọng yếu một sự kiện. Loại này tiên khí, vậy vừa ra đời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. So với nhân loại, vu tộc đối huyết mạch ỷ lại, càng là chỉ nhiều không ít. Cho nên có tổ thạch dạng này tiên khí, hẳn là cũng không kỳ quái mới đúng. Bất quá bởi vì Sở Phong Miên đi vào Bắc Cảnh về sau, tiếp xúc vu tộc tình báo, chính là vu tộc ngoại trừ chiến đấu phương diện, tại luyện khí, phương diện luyện đan tạo nghệ, đều kém xa tít tắp nhân loại. Yêu thần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên nhìn thấy vu tộc bên trong, còn có như thế huyền diệu tiên khí thời điểm, Sở Phong Miên trong lòng mới hội sinh ra một chút kinh ngạc. Chỉ là rất nhanh Sở Phong Miên liền minh bạch lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại vu tộc, mặc dù đã suy bại, thế nhưng là tại thời đại hoang cổ, nhất là thời đại hoang cổ sơ kỳ vu tộc, đây chính là vô địch nhất tộc, mạnh nhất chủng tộc một trong. Hiện tại vu tộc đã suy bại, nhưng là rất nhiều thứ lại là vậy kế thừa xuống tới. Giống như là vu thần võ đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này tổ thạch, cũng hẳn là kế thừa từ cực kỳ cổ lão thời đại. Nhìn đã chỉ ít ngàn vạn năm năm tháng, cho dù là thân là tiên khí, hiện tại điều đó có thể thấy được một chút xíu cũ nát. Sở Phong Miên đánh giá tổ thạch vài lần, lại quan sát một cái chung quanh, nhìn xem chung quanh không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Sở Phong Miên mới đi hướng về phía tổ thạch, dựa theo Vu Hạo vừa mới nói tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngưng tụ một cỗ lực lượng, ở vào trong lòng bàn tay, dán tại tổ thạch phía trên. Theo Sở Phong Miên tay dán tại tổ thạch phía trên, cái này tổ thạch, phảng phất chính là đột nhiên sống đến đây bình thường. Phía trên từng đạo minh văn, đều biến rõ ràng. Bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, đồng thời một cỗ lực lượng, vậy bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên cẩn thận quan sát cái này một cỗ lực lượng, xác nhận cái này một cỗ lực lượng, hẳn là đối Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì tổn thương về sau. Sở Phong Miên mới buông ra đề phòng. Để cái này một cỗ lực lượng tiến vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Đồng thời một bên khác, Sở Phong Miên cũng là quan sát cái này Vu Hạo. Vu Ma phản ứng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù từ Vu Ma chỗ nào nhận được tin tức đến xem, hiện tại Sở Phong Miên huyết mạch, hẳn là thuần túy vu tộc huyết mạch không sai. Nhưng Sở Phong Miên, lại không phải chân chính vu tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điểm này Sở Phong Miên mình rõ ràng. Hắn vu tộc huyết mạch, hẳn là tới từ cái kia Thanh Đồng Thiên Ma. Có thể nói là cướp đoạt tới. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Hạo, Vu Ma nhìn không ra. Nhưng chưa hẳn cái này Tổ Thạch nhìn không ra. Sở Phong Miên cũng vô cùng chú ý cẩn thận. Một khi là cảm giác hội gặp nguy hiểm, hắn liền là chuẩn bị lập tức chạy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Qua 5 phút đồng hồ thời gian, cái này Tổ Thạch bên trên còn không có bất kỳ biến hóa nào. Một bên khác Vu Hạo, Vu Ma biểu lộ cũng không thay đổi chút nào. Này mới khiến Sở Phong Miên hơi yên tâm một chút xíu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, đúng lúc này, một cổ trích nhiệt khí lãng đột nhiên cuốn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại cái này Tổ Thạch phía trên, một vòng có chút màu đỏ xuất hiện ở phía trên. Lửa, Sở huynh thế mà cũng là chúng ta Hỏa Chi Vu Thần huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Ma nhìn thấy cái này một vòng màu đỏ, mừng rỡ nói ra. Một bên khác Vu Hạo, trên mặt vậy là đồng dạng lộ ra nét mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Thần huyết mạch tổng cộng chia làm 10 loại, kế thừa từ thập đại Vu Thần: Hỏa Chi Vu Thần, Phong Chi Vu Thần, Thủy Chi Vu Thần, Kim Chi Vu Thần, Thổ Chi Vu Thần, Lôi Chi Vu Thần, Mộc Chi Vu Thần, Thời Chi Vu Thần, Không Chi Vu Thần, Ám Chi Vu Thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thập đại Vu Thần đại biểu cho trong thiên hạ thập đại linh lực pháp tắc. Sở Phong Miên hiện tại thể hiện ra chính là thuộc về Hỏa Chi Vu Thần huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này Sở huynh ngược lại là có thể gia nhập chúng ta Khôn Vu bộ lạc. Vu Ma mừng rỡ nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn Khôn Vu bộ lạc cũng là thuộc về Hỏa Chi Vu Thần huyết mạch. Hiện tại Sở Phong Miên cũng là thuộc về Hỏa Chi Vu Thần huyết mạch. Tự nhiên cũng có thể gia nhập vào Khôn Vu bộ lạc. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên cũng có thể thuận lý thành chương đi học tập Vu Thần võ đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn, ít nhất là cấp thứ 4. Thậm chí là cấp thứ 5 huyết mạch. Được xưng tụng là vương tộc huyết mạch. Nhìn xem Tổ Thạch, biến càng phát ra đỏ ngầu. Vu Hạo cũng là ở bên cạnh mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổ Thạch, không chỉ là đó có thể thấy được huyết mạch thuộc tính. Đồng dạng đó có thể thấy được huyết mạch phẩm chất đến. Giống như là hiện tại hiện ra màu đỏ, đã là chứng minh Sở Phong Miên huyết mạch đạt đến bình thường vương tộc huyết mạch cấp độ. Tại cái này hoang vu nam hoang, có thể có được vương tộc huyết mạch vu tộc, cơ hồ là lác đác không có mấy. Đủ để nhìn ra vương tộc huyết mạch hiếm có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đúng, Sở huynh huyết mạch giống như không chỉ như vậy. Coi như Vu Hạo mở miệng lúc kết thúc, Vu Ma ánh mắt đột nhiên chừng đến to như hạt đậu. Hắn nhìn xem cái kia Tổ Thạch bên trên màu đỏ, thế mà biến sâu hơn, hiện ra một loại màu đỏ sẫm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sâu hồng chi sắc, đây là cấp thứ 6 huyết mạch. Làm sao có thể? Cái kia Vu Hạo đều là trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn xem Sở Phong Miên trước mặt Tổ Thạch bên trên tán phát ra màu đỏ sẫm đến. Khiếp sợ đến cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lúc còn trẻ đã từng du lịch qua Bắc Cảnh. Hắn kiến thức xa xa muốn vượt qua Vu Ma. Cấp 5 huyết mạch vu tộc. Hắn từng tại một chút phồn hoa chi địa cũng từng kiến thức qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là cấp 6 huyết mạch vu tộc, lại là ngay cả hắn đều chỉ tại trong truyền thuyết nghe nói qua. Nghe nói cho dù là Vu Vương chi tử đều rất khó có được cấp 6 huyết mạch. Chẳng lẽ đại nhân là vị nào Vu Đế chi tử? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Hạo kinh ngạc nghĩ đến, cấp 6 huyết mạch, đây cơ hồ là Vu Đế chi tử mới có thể có được huyết mạch. Đây cơ hồ là có trùng kích Vu Vương vốn liếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạng này vu tộc cho dù là tại vu tộc phồn hoa nhất cổ vực bên trong, đều ít càng thêm ít. Vu Hạo còn đang khiếp sợ thời điểm, tổ thạch bên trên màu đỏ lại là trở nên sâu hơn nhất trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cấp 7 huyết mạch. Vu Hạo nói ra bốn chữ này một khắc, hắn cuống họng, đều phảng phất kẹt lại. Thanh âm đều có chút khàn khàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đều có chút hoài nghi. Trước mắt đây hết thảy, đến cùng là thật hay không? Vu tộc huyết mạch, hết thảy chỉ có 9 cấp. Cấp 7 huyết mạch, đây chính là đều có trùng kích trong truyền thuyết vu đế tư cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Bắc Cảnh rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy vu đế. Vậy cũng chỉ là cấp 7 huyết mạch. Đây đã là đế huyết. Vu tộc bên trong chí cao huyết mạch. Cho dù là tại cổ vực rất nhiều cỡ lớn bộ lạc, ngàn vạn năm đến, vậy đều khó mà đản sinh ra một vị cấp 7 huyết mạch vu tộc tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.